chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 527, 527, trí nhớ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn lúc đến sợi tơ hồng thứ hai lại ngừng lại. Đường đỏ hơi hơi hiện ra một chút hồng nhạt. Này, này tới cùng là có. Vẫn lại là chưa. Cô cả người vội vàng sao động muốn chết. Đều đã tự trách mình không cẩn thận đều đã lộng rớt một hộp kia. Lại sốt ruột cô cũng không có biện pháp. Nếu nghĩ muốn phải biết tin tức xác thực kia chỉ sợ chỉ có thể đi khoa phụ sản phía dưới treo cái số để cho bác sĩ tự mình nghiệm một phen. Cô tâm phiền ý loạn tiêu sái đến bên ngoài. Mộ Thượng Ân lại vừa lúc thanh tỉnh. Nhìn cô trở về, Mộ Thượng Ân nhớ tới trước Mạc Thiểu Thần dặn đối với bé. Ôn Nhu kêu một tiếng. Mẹ, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Sờ sờ đầu của bé. Nghĩ nghĩ mới nói. Ân Ân a, mẹ có chút không quá thoải mái. Đi phía dưới xem bác sĩ. Một mình con ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh chờ đợi có được hay không? Mộ Thượng Ân gật gật đầu. Tốt mẹ, Ân Ân ngoan. Cô tại trên đầu của bé hôn một cái. Càng làm giường nhỏ của bé đong đưa để cho bé có thể thấy được tivi. Lập tức mở ra kênh điều đến tiết mục Hỷ Dương Dương. Ân Ân, con ngoan ngoãn. Vô luận ai tới cũng không được để ý tới. Biết không? Mộ Thượng Ân gật gật đầu. Ân Ân biết. Mẹ đi rồi về ngay. Cô rót cho bé một chén nước để tại trên tủ đầu giường. Tiếp theo cầm bóp tiền cùng điện thoại di động. Nhanh chóng xuống lầu. Treo cái số. Khoa phụ sản tại tầng 5. Cô ngồi ở trên ghế tâm tình vô cùng trầm trọng. Nếu có đứa nhỏ phải làm gì? Đứa nhỏ này giống như Ân Ân. Lại là ngoài kế hoạch, cô nên là lập tức nói cho Lãnh Vân Lâm chuyện này đi. Dù sao, anh là ba ba đứa nhỏ. Nhưng mà, Ân Ân a, Ân Ân làm sao bây giờ? Cô muốn chiếu cố Ân Ân. Làm sao có tâm tình lại có thời gian tới đón tiếp một cái sinh mệnh mới đã đến. Cô ở trong thống khổ xoắn suýt giống như ngồi xe bất an không yên. Cấp tốc trên dưới để cho cô cũng không cách nào yên giấc. Bên kia, Mạc Thiểu Thần cũng lái xe rất nhanh chạy trở về. Đầu của anh đau sắp nổ. Rõ ràng có rất nhiều suy nghĩ. Như là mảnh nhỏ phun trào mà ra. Anh lại không có cách nào khác bắt giữ đến bất luận một mảnh cái gì trong đó. Chắp vá ra một cái hình ảnh đầy đủ. Tại trong 3 năm anh mất đi tới cùng đã xảy ra cái gì? Anh nhấn ga dùng tốc độ nhanh nhất chạy mà ra. Rất nhanh. Liền đến biệt thự Tô gia, anh vứt bỏ cái chìa khóa nhanh chóng vọt vào trong biệt thự. Trong đình viện Tô gia, Tô Dừng Khải cùng Từ Hiểu Na đang ngồi ở trong sân dùng trà phơi nắng. Mà Tô Tuyền Lăng đã thu thập xong, chuẩn bị đi làm. Tô Dừng Khải thân thể không tốt, phía trước một trận tật bệnh xuất huyết não. Hiện tại công ty trên cơ bản giao cho Tô Tuyền Lăng xử lý. Mà bệnh viện còn lại là tại Mạc Thiểu Thần quản lý. Chính ông nhưng lại ở nhà hưởng thụ hạnh phúc, bình thường uống trà, nhìn xem báo chí, ngày quá được nhàn tản sung túc. Lúc này, Tô Dừng Khải cùng Từ Hiểu Na, lại thêm Tô Tuyền Lăng người một nhà này xem ra trái lại yên tĩnh mà ấm áp. Mạc Thiểu Thần cứ như vậy xông vào, giống như, quấy rầy người một nhà bình tĩnh một dạng, thấy được con trai vào cửa, Tô Dừng Khải trái lại vẻ mặt vui mừng sợ hãi. Mà Từ Hiểu Na cùng Tô Tuyền Lăng, trừ bỏ kinh ngạc còn có một chút chán ghét che giấu không được. Ba, con có việc tìm ba. Đi thư phòng, anh vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Cũng chẳng muốn cùng hai cái phụ nữ như hổ rình mồi mặt khác so đo. Cách chương.